tin tức lên lời bình Lý Tưởng Nguyên sướng phiên bản cùng Đồng Phương Hoành cải biên phía sau phiên bản. Lý Tưởng cũng tò mò, đem tin tức này sau khi xem xong, lại tìm đến tiết mục video nhìn xem Đồng Phương Hoành cover đến cùng là thế nào loại một cái phiên bản, đạt được đánh giá mặc dù còn kém rất rất xa nguyên bản, nhưng là khen ngợi cũng không ít. Lý Tưởng muốn nhanh lên xem hết video, đề phòng bị Đậu Đậu phát hiện, nhưng là không thể không trước xem 2 phút rưỡi quảng cáo. Tiếp lấy đen màn hình, vài cái chữ to ngang qua hình ảnh, không phải hội viên không thể xem. Lý Tưởng lòng hiếu kỳ bị câu lên, nhẫn nại tính tình xung hội viên, rốt cục có thể xem. Đeo lên tai, nghe Đồng Phương Hoành cover cải biên cái này bản sao sáng. Bài hát này có 4 phút rưỡi, hắn ca, hắn biết rõ, nhưng mà, đang nghe khoảng chừng nửa phút thời điểm, lại đen màn hình, ca khúc vừa tới cao trào, phía dưới lại đột nhiên hết rồi. Vài cái chữ to nằm ngang ở trên tấm hình, không phải VVIP không thể xem hết chỉnh bài hát. Lý Tưởng khí lấy xuống tai nghe, kém chút thất thủ nện dẹp máy tính, đánh. Đánh tiểu hài giấy là phạm pháp, pháp luật sẽ chế tài ngươi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu thấy Lý Tưởng dữ dằn, coi là phát hiện nàng tấp nập đào ngũ nhìn lén sư sư vẽ vốn là muốn nện dẹp nàng, dọa đến kém chút cả lâm, vội vàng đe dọa Lý Đại Tưởng chớ làm loạn nha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.